Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 2270, Mộng Phi Hoa. Canh thứ hai, Mộng Phi Hoa êm tai nói, cũng không phải cái gì mới mẻ cố sự, nữ tử này là vũ tộc một cái bộ tộc lớn công chúa. Nhưng bởi vì vị trí bộ tộc cùng vũ tộc cái khác hai cái bộ tộc có phân tranh. Trước đây không lâu nổi lên đại xung đột, tử thương vô số, tộc phá nhà vong, này Mộng Phi Hoa ở tộc nhân dưới sự giúp đỡ, một đường trốn tới nơi này, đã chỉ còn nàng một cái, mà tới đây Trường Hận Đảo nguyên nhân, chính là trước nghe nói Phương Tuấn Mi hai người, đang tìm kiếm dị thường không gian giao điểm, mà bọn họ bộ tộc, hoặc là nói nàng vừa vặn biết một cái, hai vị tiền bối. Cái kia không tầm thường không gian giao điểm, vô cùng quái lạ, lại tồn tại cực lâu. Tuy rằng như vậy, nhưng vãn bối cũng không dám hứa chắc, nhất định chính là các ngươi muốn tìm. Nhưng nếu đúng là, xin mời hai vị tiền bối, đáp ứng vãn bối một yêu cầu. Mộng Phi Hoa cuối cùng nói rằng, ở nàng lúc nói chuyện, trong phương xa đuổi tới năm cái kia vũ tộc tu sĩ, đã ngừng lại. Đứng ở mấy dặm ở ngoài trong mây, thần sắc phức tạp nhìn bên này phương hướng. Hai vị tiền bối, không nên nghe nàng, nàng là ở lừa các ngươi. Trong đó một cái ông lão dáng dấp hô to, mặc dù chưa từng nghe nói Phương Tuấn Mi hai người sự tình, cũng đều cảm giác ra bọn họ sâu không lường được, căn bản không dám tiếp tục truy sát tới gần lại đây. Các ngươi năm cái tiểu bối, cút cho ta ra ngoài trăm dặm đi. Phương Tuấn Mi đầu xoay một cái, ánh mắt như kiếm một dạng, xuyên thủng hướng về năm người, chênh lệch một tấc khoảng cách. Ta đều lập tức làm thịt các ngươi. Lại nói một câu, tiếng như tiếng sấm, nổ ở giữa không trung. Năm cái kia vũ tộc tu sĩ, phảng phất trái tim bị mạnh mẽ va chạm một hồi, đau đến thê thảm rên lên lên tiếng đến. Sắc mặt chớp mắt trắng bệch xuống, năm người hai mặt nhìn nhau, không cam lòng lại ngơ ngác, còn không mau cút đi. Phương Tuấn Mi lại uống một câu, năm cái kia vũ tộc tu sĩ, nhất thời là đánh một cái giật mình, liên tục lăn lộn trốn hướng trong phương xa. Ngươi có yêu cầu gì? Dương Tiểu Mạn hỏi hướng về Mộng Phi Hoa. Mộng Phi Hoa nghe vậy, liếc mắt nhìn năm người kia bỏ chạy phương hướng, có sâu sắc bi hận tâm ý hiện lên đến. Hai người xem mắt lóe lên, chỉ xem nữ tử này muốn xin bọn họ giúp đỡ báo thù. Trong lòng bao nhiêu làm khó dễ, rốt cuộc Mộng Phi Hoa tuy rằng nhìn đáng thương, nhưng trời mới biết sự tình nguyên nhân cùng thị phi khúc chiết. Đến cùng là cái gì? Cường phía kia, liền nhất định là tà sao? Đối diện Mộng Phi Hoa, nhưng không có lập tức mở miệng, một đôi mắt đẹp lại lóe lóe sau, mạnh mẽ lạnh yên lặng xuống, lộ ra càng thâm thúy vẻ suy tư đến. Chỉ chốc lát sau, đầu tiên là muốn nói lại thôi, sau đó là đột nhiên một cái cắn răng, này tựa như ảo mộng bình thường nữ tử, tầng tầng một tiếng quỳ rạp xuống hai người trước mặt. Buồn bã nói, như chỗ kia địa phương, thực sự là hai vị tiền bối chỗ tìm chi địa. Nhìn hai vị tiền bối, có thể cho vãn bối một cái, bái vào môn tường, ở môn hạ nghe đạo cơ hội. Thông minh a, lời vừa nói ra, không biết bao nhiêu phóng tầm mắt nhìn tu sĩ. Đại thán lên tiếng, tạm thời xin mời Phương Tuấn Mi hai người báo thù. Làm sao so với ôm này hai cái bắp đùi? Đương nhiên, cũng không có ai cảm thấy Mộng Phi Hoa nơi này liền thực sự là Phương Tuấn Mi hai người chỗ muốn tìm. Hai người nghe vậy, lại là trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều nở nụ cười. Hiện tại tiểu bối là càng ngày càng gan lớn. Hai người chúng ta đều không phải thủy tu, không làm được sư phụ của ngươi. Phương Tuấn Mi tại chỗ liền từ chối, ngữ điệu đông cứng. Mộng Phi Hoa nghe vậy, sắc mặt chớp mắt trắng bệch, bất quá, Dương Tiểu Mạn chuyển đề tài. Nói tiếp, nếu ngươi phẩm hạnh không vấn đề, có thể vào chúng ta trong môn phái, giới thiệu cái chí nhân thủy tu cho ngươi làm sư phụ. Vẫn không có vấn đề, có nguyện ý hay không? Chính ngươi châm trước đáp ứng nhị biến đan, tương tự sẽ không thiếu ngươi. Mộng Phi Hoa nghe vậy, trong mắt lại là sáng lên, suy tư lên, những kia vây xem tu sĩ, giờ khắc này đều đem mình thay vào trong, hận không thể thế nàng đồng ý, chỉ là một viên nhị biến đan, đã đầy đủ hấp dẫn người, vãn bối đồng ý, Mộng Phi Hoa quyết đoán cũng là nhanh, rất nhanh, liền đồng ý, lại là cái trán điểm hành lễ, nên gan lớn thời điểm gan lớn. Biết không có thể nhiều tham thời điểm, cũng biết tiến thối, nhân vật như vậy, tiền đồ hơn nửa sẽ không quá kém, đừng nóng vội hành lễ, tìm đúng địa phương lại nói. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, đúng, ta hiện tại liền dẫn hai vị tiền bối đi. Mộng Phi Hoa nghiêm nghị trả lời, trong lòng cũng có mấy phần thấp thỏm lên, có thể giữ được hay không mạnh, liền xem này một lần rồi. Giá lên độn quang, chính là mang theo hai người, bay về phía nam biển rộng phương hướng, bàng quan các tu sĩ, tự nhiên là không có theo tới, nhưng năm cái kia tu sĩ, xa xa lấy thần thức nhìn, giấy rủa sau một hồi lâu, vẫn là theo tới, nhưng tuyệt không dám vào đến trăm dặm khoảng cách bên trong. Hướng nam đi, là mênh mông vô bờ xanh lam biển rộng. Bách tộc lĩnh vực do mấy cái đảo lớn, cùng rất nhiều tiểu đảo tạo thành, những kia to to nhỏ nhỏ chủng tộc, liền phân bố ở trên những đảo này. Vũ tộc xào huyệt, ngay ở phía nam một cái trên đảo, Mộng Phi Hoa tốc độ, vốn là không nhanh, lại bị thương, thì càng chậm, bay ra không bao xa, Dương Tiểu Mạn liền mang nàng tới ánh kiếm của chính mình trên. Đồng thời bay đi, năm cái kia vũ tộc, nhất thời bị xa xa rứt bỏ, ba người tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đến vũ tộc gió vụ đảo phụ cận, cảnh tượng quả thật là tuyệt mỹ, gần giống như chủng tộc này bình thường. Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn quét qua, liền phát hiện mấy nơi đại chiến sau dấu vết, một mảnh rối bời cảnh tượng, cái hướng kia, chỗ kia không gian giao điểm. Ở ta một cái thúc tổ, ở đáy biển bế quan lúc trong hang động, trước là một chỗ hoang phế phủ đệ. Từ khi hắn phát hiện sau, liền lao thẳng đến nơi đó phong khóa lại. Mộng Phi Hoa đột nhiên chỉ một phương hướng nói, rằng, trước nơi đó không có bảo vệ sao? Phương Tuấn Mi hỏi, ta đây liền không biết. Hắn cũng là ngẫu nhiên tìm tới chỗ kia địa phương, càng tình huống trước. Hắn cũng nói không rõ ràng, chúng ta một mảnh này, cũng từng đang đại chiến dưới, Thương Hải tang điền không ít lần. Mộng Phi Hoa nói rằng, hai người khẽ gật đầu, Phù Tang Đại Tôn khẳng định là đang đại chiến bên dưới. Cùng Tiên Lê Đại Tôn đồng thời đi vào, chỗ kia địa phương nguyên lai cấm chế trận pháp, có lẽ đã bị đánh tan rồi, lại bay ra gần ngàn dặm. Ba người một đầu đâm vào trong nước biển, thẳng xuống trong chỗ sâu. Nơi này, ở đáy biển thế giới chỗ cực sâu, càng vẫn tiến vào địa phế âm khí tầng, mới rốt cục đến, phụ cận quả nhiên lưu lại đại chiến sau dấu hiệu. Dù cho đã qua rất nhiều năm, hai người chỉ nhìn mấy lần, liền sinh ra mấy phần hy vọng đến. Rất nhanh, đi tới một đoàn mây phong xương khóa chi địa. Mộng Phi Hoa trực tiếp mang theo hai người, chui vào, trong đó chỉ có hạn mấy cái hang động, bố trí cực đơn giản, cũng không có người nào khác ở, đi rồi không chốc lát, rốt cục đến nơi sâu xa đích, trong hư không, một cái giao điểm, khẽ run, phảng phất phong nhụy muốn thả bông hoa bình thường, tỏa ra thăm thẳm màu xám không gian chi khí, Phương Tuấn Mi hai người. Cẩn thận nhìn chăm chú vài lần, lại là trao đổi một cái ánh mắt, Dương Tiểu Mạn xung hắn gật gật đầu. Hô, một tiếng gió khiếu, Phương Tuấn Mi không nói hai lời, vung lên nắm đấm, chính là ném tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.